Lược Thiên Ký, chương 1478, 1478, Đế Thích Khốn Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1506, Đế Thích Khốn Kim Ô, vừa tới vực ngoại chiến trường ngày đầu tiên liền phải xuất chinh, còn lại là muốn đi làm cùng Đế Thích đồng dạng sự tình, cái này là muốn chết a. Tử Huyền Tiên Soái là làm thật có chút không rõ Phương Hành dụng ý, tại hắn nhìn tới, chỉ cần vị này Đế Lưu Điện Hạ không ngốc, liền nên trước tận lực tránh cho cùng Đế Thích chạm mặt mới là, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thế không kịp chờ đợi đi sáng như thế một cái tướng, bất quá trong lòng không rõ quy không rõ, xác định Phương Hành là thật phải xuất chinh về sau, hắn vẫn là cười lạnh một tiếng liền đáp ứng xuống, với hắn mà nói thực tình không muốn nhúng tay hai vị này đế tử chi tranh, đã Phương Hành đường đường chính chính đến hắn vị này tiên soái tới trước mặt thỉnh cầu xuất chinh, mà lại dùng lý do cũng là đi thu phục đối phương một cái làm loạn tặc ô, cái kia chính là phù hợp hắn vị này tiên soái điều kiện, hắn không biết ngăn cản. Đã muốn xuất binh, liền cái kia mang theo mình ngự hạ tiên binh tiên tướng, nhưng Phương Hành lại không tính toán này, xa xa truyền một đạo âm phù đi qua, để Hưu Tẩu bọn người tiếp tục bày trận trúc điện, mình thì lẻ loi một mình, cầm tiên soái ấn ký, phi thân nhảy vào tinh không, thẳng đến Đa Bảo Tiên Hà. Cái này một mảnh chiến trường, chú đóng chư phương thế lực, chư đạo tiên binh, chỉ là ẩn ẩn thành một phương chỉnh thể, từ Tử Huyền tiên soái xuất lĩnh, nhưng trên thực tế tự chủ tính rất mạnh, bây giờ từ cái này đóng quân phân bố cũng nhìn ra được, càng khoảng cách Tử Huyền tiên soái gần nhất, thực lực càng mạnh, đông một khối tây một phương, ẩn ẩn tạo thành một cái cự đại tiên trận, đem Đa Bảo Tiên Hà trấn thủ rắn rắn chắc chắc, có thể tất cảnh Đa Bảo Tiên Hà quá dài, quá bao la, căn bản không có khả năng mỗi một tiết điểm đều bố trí xuống tiên binh, bởi vì ở giữa binh doanh đóng quân ở giữa, có lớn khoảng cách trống không. Số phe thế lực tương lâm mà ngồi, nhất khoảng cách xa ở giữa, thậm chí có hơn trăm vạn dặm không thấy một người. Đương nhiên, chư phương thế lực nghe thế mà động, xen lẫn quấn quanh, như thực sự có người từ những cái kia trống không tinh vực ở giữa quấy nhiễu, dẫn tới chư phương tiên binh cùng nhau mà động, vẫn là rất nhanh liền có thể đem hắn xoắn nát, cắt ngăn đường lui, vây ở một chỗ, bất quá chư phương thế lực tề động, cái này giá quá cao, nếu không phải đối phương cũng là đại đội nhân mã đồng thời xâm nhập, nếu không chư phương thế lực là không biết tập hợp, làm lớn chuyện, phong tỏa một vực, mà cái kia trong truyền thuyết nhất làm người ta ghét tặc quạ đen, không thể nghi ngờ chính là chui cái này chỗ trống, có không có làm người buồn nôn. Theo Ngọc Giản phía trên ghi chép, nó thích nhất làm sự tình, chính là đột nhiên, từ cái nào đó chỗ trống bên trong chui ra ngoài, tiến vào Đa Bảo Tiên Hà, vơ vét bộ phận chân dị tài nguyên, sau đó nghênh ngang mà đi, thường thường còn không đợi phụ cận đóng quân tiên binh tiên tướng đuổi tới, nó liền đã xa xa trốn, hết lần này tới lần khác chỉ riêng đào tẩu còn không tính, tại nó quang lâm qua đại tinh phía trên, tất nhiên sẽ lưu lại thị uy ký hiệu. Có lúc, rõ ràng đã bị người đuổi tới đuôi về sau, nó cũng không chút hoang mang, không phải cùng người nhao nhao một khung lại đi. Cái này liền có chút quá mức, tam thập tam thiên người hận nó hận muốn chết liền ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên nhớ lại trong Ngọc Giản ghi chép, Phương Hành khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng ý cười, sau đó đạp trên chư khỏa đại tinh, cực tốc trong Đa Bảo Tiên Hà bay lượn lấy, ước lớn nửa ngày thời gian về sau, hắn cũng đã cách xa Đại Xích Thiên một mạch tiên binh vị trí trụ sở, tiến nhập không có một ai tiên bảo bên trong, ở chỗ này, mắt trần có thể thấy, đã là sáng chói một mảnh, khắp nơi đều là lộng lẫy kỳ côi đại tinh, khắp nơi đều là chân dị khó tả tài nguyên, có thể đúc khí, có thể luyện bảo, còn có thể làm thuốc, có thể tu luyện. Bây giờ Phương Hành cũng có mình tiên binh, ánh mắt tự nhiên cùng lúc trước khác biệt, trước kia, ánh mắt của hắn chỉ ở với mình tu vi tăng lên, lại là chướng mắt những tư nguyên này, bởi vì hắn tu hành không cần đến, liền vô ý thức cảm giác những tư nguyên này đối với hắn vô dụng, mà lại khổng lồ như thế tài nguyên, hắn thấy cũng là không đáng giá, nhưng bây giờ nhìn lên những này đại tinh lên tài nguyên, lại sâu sâu ý thức được, thật muốn chế tạo một phương tiên binh, một phương thế lực lớn, những tư nguyên này đều là chân dị đến cực điểm, càng nhiều càng tốt a, dù sao hiện tại vừa nghĩ tới dưới tay mình. Đám kia tiên phỉ cũng còn mặc thấp kém hắc thiết giáp đâu, đã cảm thấy có chút mất mặt nha. Xem ra, thiên nguyên hiện tại cũng đang đánh tạo một phương tiên binh, cho nên mới đối với những tư nguyên này cảm thấy hứng thú đi, tam thập tam thiên tất nhiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới đối với bọn hắn cảnh giác, dù sao chỉ là khu khu mấy cái làm loạn người, những thái ất thượng tiên kia thậm chí là đại la kim tiên, đều sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng một đội đại quân xuất hiện, mới có thể để bọn hắn cảnh giác. Phương Hành trong lòng cũng tại âm thầm nghĩ. Bất quá thật sự là có ý tứ, cái kia 9 bộ huyền quan bên trong có nhiều như vậy bảo bối, chế tạo 10 vạn tiên binh cũng đủ rồi, bọn hắn còn không biết dừng, đến tột cùng dã tâm lớn bao nhiêu, muốn làm ra dạng gì chiến trận đến a. Trái tim có không ít nghi hoặc, cuối cùng quyết định không thèm nghĩ nữa, tìm Kim Lục Tử hỏi một tiếng cũng được. Dùng hắn cấp tốc, lẻ loi một mình tốc độ càng nhanh, lại đi một ngày khoảng chừng lộ trình, rốt cục khó khăn lắm chạy tới Ngọc Giản phía trên, mới nhất ghi chép chứa đựng tạc ô ẩn hiện chi địa, chính là tại 6-7 ngày trước, có tam thập tam thiên thuận phong nhĩ cùng thiên lý nhãn thấy được cái kia thiên nguyên phản nghịch tạc kim ô ở đây vực ẩn hiện, báo cáo tại tiên soái cùng đế thích chờ ba bộ lớn tiên tướng, sau đó đế thích mới quyết định tự mình đến đây gặp một lần cái này khuấy gió nổi mưa đại kim ô, tự mình dẫn 3.000 tiên binh đến đây, bây giờ đã 4-5 ngày thời gian trôi qua, còn không biết kết quả. Tiên soái nơi đó không có động tĩnh, đã nói một trận chiến này còn không có kết quả, không biết kim lục tử như thế nào. Giáng lâm đến một khỏa đại tinh phía trên, Phương Hành ngừng chân nhìn ra xa, quan sát nửa ngày, sau đó ánh mắt lẫm liệt, lần theo một cái phương hướng bỏ chạy. Trong tinh vực không chỉ có đông nam tây bắc, còn có trên dưới, hắn lại là đã thấy cái này một khỏa đại tinh đông nam trách xuống dưới 3-4 vạn dặm chỗ, đang có tiên màu bồng bềnh, cái kia lại là số lớn tiên nhân tụ tập phía trên khí tức bốc hơi bố trí, tất nhiên có cái gì dị trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa tiến đến, quả nhiên, đang đến gần cái kia một phiến khu vực về sau, Phương Hành liền đã cảm giác được, phiến tinh vực này bên trong tụ tập rất nhiều tiên nhân, trong lòng liền lưu lại ý, khô lâu đầu cốt bên trong bay ra khỏi một vòng huyết vụ, đem cả người hắn đều che lên, mặc dù không có hoàn toàn che giấu thân hình, nhưng khiến cho hắn nhìn như ẩn như hiện, tùy thời có thể dùng độn nhập hư không bên trong, cũng thẳng đến lúc này, hắn mới trực tiếp tiến nhập cái kia một chòm sao, sau đó ánh mắt bốn quét, bất động thanh sắc quan sát chung quanh tụ tập chư tiên đến. Ha ha, lần này đế thích điện hạ tự mình xuất thủ, đem cái kia tạc ô vây ở cái này một mảnh tử vực, lượng nó chính là lại dài hai đôi cánh cũng trốn không thoát đi, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, bản tọa đã không kịp chờ đợi nhìn cái kia tạc ô bị chạm thời gian bộ dáng. Yêu ma kia nhục thân cường hoành, có thể va nứt đại tinh, tốc độ lại cực nhanh, cũng không thể khinh thường. Ha ha, coi như nó có thể trốn tới, còn có chúng ta những người này thủ ở ngoại vi, đồng dạng gọi nó chắp cánh khó thoát. Tại phiến tinh vực này chung quanh, lại là tụ tập đông một đám tây một đám chư vị tán tiên, không thành quân trận, Phương Hành kỹ lưỡng nghe một phen, lại phát hiện những người này không khác mình là mấy, rõ ràng đều là đến quan chiến, lại là cái kia tặc quạ đen chọc chúng nộ, thế lực khắp nơi đều hận không thể nó lập tức chết, vừa nghe nói đế thích đưa nó vây ở tử vực, liền đều là khiển ra tai mắt của mình đến quan chiến, càng có một ít còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không bắt một cơ hội dính cái đại tiện nghi, như đế thích khốn không được nó, liền tự mình ra tay, đem cái kia tặc ô đầu mang về. Cũng là bởi vì đế thích đã gióng trống khua chiêng ra tay, thế lực khác lại trực tiếp dẫn nhân mã chạy tới có tranh công chi ngại, dễ dàng cùng đế thích kết xuống thâm cừu, bằng không mà nói, lúc này tới liền không phải là tai mắt mà là vô số chi phẫn nộ đại quân. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được, cái kia tặc quạ đen thanh danh xác thực không ra thế nào địa. Bí mật quan sát một phen, Phương Hành chỉ gặp cái này trong tinh vực vây xem tán nhóm nhóm chỉ sợ không dưới hàng ngàn, đều là tại hiếu kỳ cùng đợi trong sân xuất hiện một kết quả, mà tại vây xem chính trung tâm, lại là một mảnh ảm đạm sao trời, tại trong tinh vực, cơ hồ khó mà phát giác bọn chúng tồn tại, mà tại cái kia một mảnh ảm đạm sao trời bên cạnh dai, nhưng có ít chi tiên binh bố liệt, đem cái kia mấy khỏa ảm đạm sao trời trên dưới trái phải vây chật như nêm cối, mà tại ảm đạm sao trời thượng thủ, thì nổi trôi một tòa màu đỏ tiên liên, phía trên ngồi một cái áo bào đỏ nam tử. Đây chính là đế thích a. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt, nhiều đánh giá vài lần, nhưng chỉ gặp nam tử kia bề ngoài 30 mấy tuổi, bộ dáng tuấn mỹ, người khoác trường bào màu đỏ ngòm, chợt nhìn lên, rất là ôn tồn lễ độ, không có chút nào sát khí, nhưng nếu kỹ lưỡng đi cảm ứng, nhưng có thể phát hiện người này một thân tu vi, thế mà thâm trầm đáng sợ, hắn toàn bộ liền giống như là một loại sâu không thấy đáy huyết như biển, có chìm không có cái gì tồn tại khả năng. Đồng dạng đều là thái ất thượng tiên, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền liền Phương Hành, cũng không nhịn được thầm thở dài một tiếng, thái ất cảnh giới thượng tiên hắn gặp qua không ít, thậm chí tại phù đồ thiên còn giết qua rất nhiều, trước đây vẫn cảm thấy, tiên quân trọng xương liền đã gặp thái ất thượng tiên bên trong lợi hại nhất tồn tại, thế nhưng là bây giờ gặp được đế thích mới phát giác được, mình trước đây chính xác khinh thường thái ất thượng tiên, chỉ là cái này đế thích một thân khí cơ, vượt qua trọng xương đâu chỉ gấp trăm lần. Đây cũng là thế gia có khác đi. Phương Hành thầm nghĩ, cuối cùng chính diện ý thức được cái này một phần khác nhau. Trước đó, hắn cũng đã nghe nói qua tam thập tam thiên có các loại thế gia khác nhau, tỉ như một vị chính tiên, liền có tư cách thành lập hạ đẳng thế gia, mà thái ất thượng tiên, đã có thể lập xuống một phương trung đẳng thế gia, lại hướng lên, chính là đại la kim tiên lập hạ thượng đẳng thế gia, mà ở trên chờ thế gia phía trên, còn có đã từng 13 tiên vương lập hạ vương tộc, cùng tại tiên vương đại loạn về sau xuất hiện đế tộc, cái này không chỉ có đại biểu các cảnh giới các tiên nhân thế lực, càng là tại một loại nào đó phương diện bên trên, đã chú định con cháu thế gia thực lực. Tỷ như nói hạ đẳng thế gia đi ra tiên nhân, thực lực cũng là thấp nhất, bởi vì nội tình không đủ, chính là có khả năng ra một vị thái ất thượng tiên, đó cũng là hạng chót. Đồng dạng là thái ất thượng tiên, Thanh La chính là thanh huyền vực chủ chi nữ, thượng đẳng thế gia xuất thân, thực lực liền cao hơn cùng là thái ất thượng tiên phong quân cùng vũ thiếp, nguyên nhân cũng là bởi vì, nàng không chỉ có cảnh giới, còn có huyết mạch chi lực gia trì. Thời điểm không sai biệt lắm, vị này Kim Ô đạo hữu, ngươi không còn ra, bản tọa coi như muốn đi vào. Cũng là tại Phương Hành ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm, Đế Thích nhẹ nhàng mở miệng, dẫn đi sự chú ý của hắn, ngẩng đầu nhìn lại. Đừng, có chuyện hảo hảo nói nha. Cái kia một mảnh ảm đạm sao trời bên trong, lập tức có một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, giống như là hoảng sợ chi cực. Phương Hành nghe xong thanh âm này liền xác định, con mắt đều phát sáng lên. Quả nhiên là tên kia. Convert by, Fanmic, cách chương.